Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không chỉ là công kích diện rộng, Vân Nam là một tỉnh của Hoa Quốc. Cùng là người Hoa Quốc, thì dù ở bất cứ vùng miền nào đều là đồng bào. Những lời này nói ra chính là bài xích, phân biệt, cô lập những người Vân Nam, đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay. Chỉ cần là người Hoa, đều không nên nói ra những lời này. Hù hù hù, đại sư, cô không biết đâu, những người Vân Nam khi xem được những lời công kích này trên mạng đều rất đau lòng. Vân Mộng Giao nước mắt giàn giụa, gương mặt đầy vẻ uất ức, nghẹn ngào nói. Người dân Vân Nam chúng tôi, từ trước đến nay đều là ngẩng cao đầu, không làm chuyện gì có hại cho quê hương đất nước, dù có thế nào cũng không thể để người khác chà đạp như vậy. Những lời vu khống này, chúng tôi không thể chấp nhận được. Chuyện này, hôm qua tôi cũng xem được, nói sao nhỉ? Cô gái đừng khóc, Vân Nam đừng sợ, Tứ Xuyên và Quý Châu hiểu, ngẩng cao đầu với tất cả mọi người. Câu này nói cũng quá tuyệt đối rồi. Hơn nữa, Vân Nam là ổ mại dâm hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi xem trên tin tức, rất nhiều đường dây buôn bán ma túy hay các loại hàng hóa bị cấm đã vào nước ta qua cửa khẩu này. Hơn nữa, tên hướng dẫn viên đó dám làm như vậy một cách trắng trợn. Nhìn qua chính là quen tay hay việc. Việc này nên thế nào giải thích? Đúng vậy, tôi cũng đã xem được bài đăng đó. Hơn nữa, tôi thấy cũng không nghiêm trọng như vậy. Chỉ là kêu gọi mọi người đừng đến Vân Nam du lịch thôi. Cô nói quá rồi, cô đang công kích diện rộng đấy. Ở đâu cũng có người nọ người kia. Phân biệt vùng miền và định kiến thật sự là điều rất đáng lên án. Nhìn bình luận đang cãi nhau, Kỳ Giao Quang nhíu mày. Ô ô ô, đại sư. Vân Mộng Giao nhìn thấy bình luận, càng thêm đau lòng. Cô đừng buồn, chuyện này hôm nay tôi nhận, Kỳ Giao Quang khẳng định nói. Sau đó, cô tính một quẻ, ánh mắt hơi trầm xuống. Vì có một số người trong nhận thức cho rằng Vân Nam có vấn đề, vậy tôi sẽ dẫn mọi người, dùng mắt thấy tay nghe, đi cảm nhận Vân Nam thực sự là như thế nào. Nói xong, Kỳ Giao Quang kết một cái thủ ấn, ngay sau đó, phòng livestream biến thành một màn sương trắng. Khi màn sương tan đi, Kỳ Giao Quang đã đến biên giới Vân Nam, đồn biên phòng cách đó không xa có viết 8 chữ lớn. Trấn thủ biên quan, thấy CSET không sơn. Nhìn kỹ chưa, Kỳ Giao Quang nói xong, đi dọc theo con đường, mọi thứ trên đường đều lọt vào mắt tất cả mọi người trong phòng livestream. Chỉ thấy vô số biển báo, viết tràn đầy là nghiêm cấm xuất cảnh trái phép, nghiêm cấm tham gia hoạt động buôn lậu. Nghiêm cấm tham gia lừa đảo viễn thông, cách chương,